Thú tu thành thần, chương 226, thâm nhập nơi nguy hiểm, gocchuyenaudio.com. Băng thần cuối cùng cũng đã hiểu, trò chơi này luôn tìm cách hạn chế thời gian của người chơi, bắt người chơi phải hợp tác với nhau thì mới có thể tiêu diệt boss cao hơn, còn những người như băng thần thì quá hiếm. Hắn quyết định thử mò lên bãi quái cấp cao xem tình hình như thế nào, chứ quái ở đây giết boss 30 con mới lên thêm một cấp, một ngày phải thật may mắn mới lên được một cấp, thậm chí phải 2-3 ngày mới lên được. Băng thần nếu không đủ may mắn rất có thể sẽ không kịp, thay vì thế tại sao không chơi lớn một pha, huống chi boss ở đây rất hay đụng độ tranh giành địa bàn, hắn ăn hôi trong ai ngày nay cũng không phải chỉ một hai lần. Nhưng khi đi đến địa bàn của boss cấp cao thì băng thần cảm giác tình hình còn tệ hơn mình nghĩ, bọn yêu thú này choảng nhau tới tấp nhưng có điều ăn ké vẫn quá nguy hiểm, đang đứng sau gốc cây núp băng thần bỗng nghe một tiếng động khủng khiếp. Oành, 10.000, cả người hắn cảm giác choáng váng, băng thần biết rằng mình đã dính AOE của một con quái vật nào đó, trong lòng rất gấp nhưng lại không làm gì được mới đau đầu, 2 giây sau vừa tỉnh lại băng thần không cần suy nghĩ sử dụng chiêu thức. Thiên thần tốc biến, cũng đúng lúc này một làn sóng kéo tới nhưng may mắn hắn đang ở trong hư không thế nên sống sót, hắn lấy ra thần vũ dây chuyền đeo vào đồ bảo mệnh quan trọng hơn, hắn thử lôi mấy món đồ khác ra xem có thứ gì khác không thì chiếc khăn che mặt vô cấp được hắn lấy ra. Trong đầu hắn âm thanh hệ thống vang lên, nhiệm vụ chinh phục khẩn cấp hoàn thành, thưởng, 2 bảo vật 5 tiểu cảnh giới nguyên khí, do ký chủ nhờ và hệ thống bảo vệ một lần 5 nhiệm vụ không thường thế nên thu hồi phần thưởng 5 tiểu cảnh giới nguyên khí, hệ thống nhân từ vẫn tặng chủ ký sinh 2 bảo vật sinh mệnh ngọc điệp nguyên tố thần thạch. Băng thần còn chưa kịp coi chỉ số thông tin thì từ thân thể hắn một viên ngọc màu xanh cùng một hòn đá 7 mày bay ra đâm vào chiếc khăn che mặt. Oành oành oành. Xung quanh khu vực này bỗng nhiên toàn bộ mọi thứ giống như mất kiểm soát, cây cối sinh trưởng mất kiểm soát hoàn toàn bay lên không trung, sấm chớp nước lửa, băng kim loại cùng các lỗ hổng không gian mở ra ở khắp nơi. Những chiếc cây cách xa mặt đất vẫn có thể sinh trưởng tốt, nước liên tục tụ lại rồi vỡ tan thành nhiều mảnh, những ngọn lửa như những con bướm ánh sáng bay khắp nơi, sau đó chúng nó tụ lại quanh chiếc mặt nạ sấm sét từ trên trời cao đánh xuống. Tất cả giống như một cái lò nung vậy, băng thần lơ lửng trên không trung trợn mắt nhìn, chỉ ít ngày tại sao hắn lại gặp nhiều chuyện như thế này, nhưng hắn vật lực bởi thật sự không cử động được. Một con quái vật khổng lồ cũng thế, cứ như thế lơ lửng không trọng lực, băng thần đang bay bay thì thấy ở phía xa có một con sư tử đang há to miệng, ánh mắt nó vui mừng vì băng thần đang bay thẳng vào miệng nó. Băng thần rất tức giận khi đến gần miệng con sư tử, hắn ta dồn hết nội công của mình. Tùm tùm ẻo. Tiếng kêu cuối rõ ràng không phải đánh rắm, băng thần quần thì đã dùng đuôi cởi ra từ bao giờ, cặn bã tích tụ trong thân thể hắn mấy ngày đều đi ra, nhờ hai phát đánh hắn đã bay đi hướng khác. Băng thần gương mặt đắc ý thầm nghĩ, dám có ý nghĩ với tiểu gia, cho ngươi thưởng thức chút cho tình người. Còn sư tử bây giờ trợn mắt nhìn từng cục tùng cục bay vào trong họng mình, như trò bắn bi xuyên qua hàm răng cùng cổ họng xuống giữa cổ. gocchuyenaudio.com. Băng thần mỉm cười đắc ý nhìn nó, nước mắt sư tử bắt đầu rơi xuống, nó gặp một kẻ quá lầy. Nửa tiếng lơ lửng kết thúc, chiếc mặt nạ phá tan, chiếc lò phóng tới trước mặt băng thần. Băng thần người chơi mời đặt tên trang bị, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì lại có thông báo. Bảo vật đã tự chọn tên, tự chọn chủ, chúc mừng băng thần người chơi nhận lấy bảo vật. Tạo hóa diện linh khí tân sinh, băng thần, mặt nạ. Độ quý hiếm, thông thiên khí, tác dụng, sinh lực x5, hồi phục sinh lực x5, sức mạnh nguyên tố x5, mỗi lần xuống dưới 1% máu tạo một lớp giáp tương đương lượng máu đã mất, sau đó sinh lực hồi đầy nếu không bị phá giáp. Tiêu hao, không, trời đất, lại một tuyệt phẩm từ hệ thống, băng thần nhìn lấy nó rất hài lòng, hai bên có hai đồ để cố định lại bên tai không hề phải cột sau đầu, vải lụa trắng cực đẹp với hoa văn bông tuyết, hắn ta lập tức đeo vào sau đó mở ra bảng chỉ số. Nhân vật, băng thần cấp 30, XP, 500.000 phần 3 triệu, huyết mạch, long huyết 18%, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 52.000, lam, 1.005.410, công kích, 5.800, phòng thủ, 2.210, tốc độ, 2.840, trí lực, 450, thể chất, 2.250. Ác quỷ tốc biến cấp 20, thiên sứ tốc biến cấp 20, hắc ám hàng lâm cấp 20, quang minh cầu cấp 20, hắc ám giết chóc cấp 20, quang minh ám sát cấp 20. Hắn bây giờ thì có khác gì một con boss di động đâu, hắn ta mỉm cười sau đó đi tìm mục tiêu đầu tiên để thử, may mắn thay rất nhanh chóng băng thần lại tìm được một đám đang đánh nhau. 12.000, vừa bị dính AOE thì một lớp giáp ảo được bật lên, băng thần tiếp tục ngồi xem 10 giây sau mau bắt đầu hồi lại toàn bộ, tuy mỗi lần dính chiêu hơi đau thật nhưng không ảnh hưởng lắm.